Hồi thứ 69, Tần Viên Ngoại lỡ lời đành chịu tội, Kim Huyện Quan lập kế gỡ giùm oan. Nguyên còn Bích Thiềm với Tấn Bảo có tư tình với nhau, nay đem nó bỏ ra ngoài trống tại vườn hoa thì có khác gì đem gà bỏ vào bồ lúa. Hai đứa nhờ dịp này toại lòng dâm dục. Bích Thiềm bàn bạc với Tấn Bảo rằng: Viên Ngoại và Trịnh Thị tuy ngủ ở nhà trên, song buồn Viên Ngoại tại mé đông, Trịnh Thị thì ở mé tây. Vậy đêm khuya chàng lén xách dao vào giết Viên Ngoại, rồi đổ là Trịnh Thị giận chồng giết chồng. Chắc Trịnh Thị bị đền mạng. Chừng ấy tôi được cả gia viên điền sản, thì chúng ta được hưởng trọn đời khoái lạc, há chẳng sướng hơn là tôi làm thiếp mà chàng làm tớ hay sao? Tấn Bảo nghe nói vui mừng, quên cả nhân đạo, định tối sẽ đi giết Tần Sương. Nói về Tần Viên Ngoại, từ hôm mắng làm Trịnh Thị tới nay, nằm gác tay lên trán tưởng lại mà thương vợ. Đêm ấy mới qua phòng mé tây cùng Trịnh Thị chung gối. Còn thể phụng thấy Viên Ngoại vào phòng Trịnh Thị, bèn lui ra ngoài mé đông là chỗ Viên Ngoại ngủ, vén màn lên cuốn nệm quét dọn. Chẳng ngờ cơn mệt mỏi buồn ngủ, nằm bừa lên giường tắt đèn ngủ mê mệt. Tân Bảo thấy đêm đã khuya, bèn xách đào lên lén đi vào phòng mé đông. Trong phòng tối om không xem rõ được ai. Tấn Bảo lấy tay rờ rờ, đụng hẳn nhầm cái đầu, liền chặt cho một đao. Thương ôi, thể phụng vô cớ bị ác nô giết chết. Tấn Bảo chém rồi, nghĩ chắc kế đã thành, vội vã đi ra. Thấy mình váy tinh toàn là máu, bèn đi thay đồ. Nghe trong phòng có tiếng Viên Ngoại kêu: Tấn Bảo, Tấn Bảo. Tấn Bảo thất kinh, biết Viên Ngoại chưa có chết, lật đật chạy vào. Nguyên Tần Viên Ngoại qua phòng Trịnh Thị xong, khi trở lại thấy thể phụng bị giết trên giường, thời sợ lắm mới la hoảng lên. Kế thấy Tấn Bảo vào bèn chỉ và nói. Tấn Bảo thấy mình giết lầm thể phụng, thời hối hận quá, xong cũng ráng trấn tĩnh. Bấy giờ người trong nhà đều hay, việc biến tự lại đông nghịch. Trịnh Thị bàn nên cho mẹ của thể phụng là Mã Thị nhiều tiền để cho êm chuyện ấy. Tần Viên Ngoại bằng lòng, bèn sai Tấn Bảo đi mời Mã Thị. Tấn Bảo tới nhà Mã Thị nói rằng Tần Viên Ngoại hãm hiếp thể phụng, chẳng được toại lòng nên đã giết đi. Rồi xúi Mã Thị xuống huyện Nhân Hòa cáo với quan huyện là Kim Tất Chánh. Vì vậy án ấy phát giác ra, quan huyện tới nghiệm thấy quả thể phụng bị chém đứt cổ mà chết, liền bắt Tần Sương về huyện liệm thi thể thể phụng đem theo. Kim Huyện Quan thăng đường đem Mã Thị ra hỏi một lượt rồi cho xuống, kêu Tần Sương ra hỏi: Tại sao người giết thể phụng? Tần Sương thưa: Vì tôi dụ nó vào phòng quyết lòng giam hãm, nó không chịu nên tôi giận giết nó đi, xin quan tòa chiếu tội gia hình, tiểu dân khỏi oán. Sao Tần Sương khai lãi như vậy? Bởi vì Tần Sương không lẽ nói mình bỏ phòng đi lại an ủi với vợ, rồi lại sợ Huyện Quan hỏi vì sao, thì ló tới cái việc Bích Thiềm, rồi ló việc Bích Thiềm thời e xấu hổ tới vợ lớn vợ bé mà mình cũng có tội. Lại vị tiên sinh họ Đỗ kia cũng bị lụy nữa, chẳng thà chịu ngay như vậy có thể ổn thỏa hơn. Kim Tất Chánh thấy Tần Sương khai như vậy có ý nghi ngờ, bèn hỏi: Người giết thể phụng rồi giấu dao ở đâu? Tần Sương đáp: Lúc ấy lật đật tôi quăng ở đâu tôi cũng không nhớ được. Tất Chánh nghe nói lôi thôi như vậy thì lại càng nghi ngờ, liền đình án đó lại, dạy giam Tần Sương vào ngục. Tần Sương trong ngục cũng yên lòng, vì việc nhà nhờ có Trịnh phu nhân lo liệu giúp cho, lại thỉnh thoảng lén đưa thư về cậy Đỗ Ung chăm sóc những công việc trong ngoài. Còn Trịnh phu nhân thời cắt bọn Tấn Bảo, Chiêu Tài, Tấn Lộc, Tấn Hỷ thay phiên vào ngục hầu hạ Tần Sương. Ngày nọ hòa thượng Tịnh Phu nhân cớ đi ra ngoài quyên góp tiền hương khói nhà Phật, bèn lại Tần Gia Trang thăm Đỗ Ung. Khi tới cửa ngõ gặp Tấn Bảo, bèn hỏi: Có Viên Ngoại ở nhà hay không? Đỗ tiên sinh mạnh giỏi chứ? Tấn Bảo đáp: Ôi sư phụ hỏi Đỗ tiên sinh mà làm gì? Người ấy không tử tế, ở đây tư thông với bà chủ của tôi. Bị viên ngoại biết được rày cho nên đem lòng oán hận, bàn bạc với bà chủ tu như thế nào, đã giết chết Thể Phụng rồi vu cho viên ngoại gian hiếp, chẳng được mà giết người. Vì vậy viên ngoại tôi bị khốn tại lao, tôi phải tới đó mà hầu hạ. Nói rồi giả bộ như thường bỏ đi một mạch. Hòa thượng nghe nói kinh hãi, vội trở lại chùa, vừa đi vừa mắng đổ ung chẳng ngớt. Về chùa đem chuyện ấy thuật cho bác hiệp Âu Dương Xuân nghe. Bác hiệp nói: theo mắt tôi xem, Đỗ Ung quyết không phải là người như thế ấy, e cho Tần viên ngoại có điều chi mờ ám chăng. Tịnh Tu nghe nói chẳng vui mà rằng: bậc Tần vẫn biết Tần viên ngoại nhiều, trọn đời không có làm điều ác, sao lại gặp tai họa như vậy? Ghét thầy cái tên Đỗ Ung, thật là một đứa bất nhân. Nói dứt lời bỏ đi ra nhà sau. Bác hiệp nghĩ thầm rằng: chuyện này chắc có điều gì oan uổng, vậy tối nay ta phải đi thám thính xem sao. Tối lại, bác hiệp nay nịch hẳn hồi tắt đèn, khép cửa không lại, giả đi ngủ sớm. Đi thẳng qua Tần gia trang, tới nơi đêm đã hết canh một. Đi tới thư phòng, nghe Tiểu Đồng đang nói chuyện với hai tên tuần canh rằng: tiền sinh mới đi ra đằng sau đó. Bác hiệp nghe dứt lời len lén đi lên nhà trên, nghe bà Vú nói: chúng bay đừng có làm biến, phải nấu trà chờ cô hai vào uống. Bác hiệp nghe dứt nghĩ rằng: quái lạ, sao mà hai người lại không có ở trong nhà, thật là đáng nghi. Vậy ta đi vòng ra sau để xem sao. Nói đoạn đi vòng ra mé sau, vừa tới ba giàn hoa thì có một gian nhà trống, thấy cửa khép hờ, nghe mé trong có tiếng thầm thì. Bác hiệp giỏng tai nghe, người đàn ông nói: tôi rất là may mắn mà gặp được cơ hội này, vậy chúng ta chớ bỏ qua sự vui vẻ đêm nay. Chỗ này kín đáo, chúng ta tiện lắm. Kế nghe tiếng đàn bà đáp: thôi, thiếp cũng để cho chàng tọa chí, nhưng mà chơi hoa, chớ bẻ nhành bán rau và phụ tình đó nhé. Bác hiệp nghe mấy lời cả giận nói rằng: thôi còn nghi ngờ gì nữa, quả y như lời của Tịnh Tu mà. Nói đoạn rút bảo đao xô cửa bước vào, thương hại cho đôi trai gái nọ vừa mới chưa thỏa chí mà hồn đã lìa đời. Bác hiệp chém chết hai mạng, xách đầu ra mé ngoài, buộc sâu lại, máng lên trên cánh cửa. Khí giận mới nguôi, bèn trở về bàn cổ tự. Đỗ Ung vừa đi ra ngoài trở vào, thấy hai tên canh phu chạy tới nói: không xong rồi, tiên sinh, nguy lắm. Chúng tôi đi tuần mé sau tới giàn hoa, thấy hai người ló đầu dòm lên trên cánh cửa, nghi là kẻ trộm nên giơ đèn lên rồi. Té ra là đầu của hai người nào đã bị cắt, đem treo ở nơi đây. Đỗ Ung hỏi: đầu đàn ông hay đàn bà? Canh phu đáp: chúng tôi chưa có coi kỹ. Đỗ Ung nói: vậy thời các ngươi dắt ta ra đó xem. Ra tới nơi, Đỗ Ung nhìn thấy cái đầu, trong lỗ tai có đeo bông, liền hỏi canh phu rằng: bây nhìn cái đầu đàn bà ấy là ai? Canh phu đáp: giống hệt cô hai thì phải. Đỗ Ung lại hỏi: còn cái đầu kia coi là ai? Canh phu đáp: quả là đầu của Tấn Lộc. Đỗ Ung nói: thôi đừng có động tới nữa, phải đi báo quan lập tức. Hãy đi mời bốn vị quan gia lại đây. Canh phu nói: ngày hôm qua Tấn Bảo ở hầu viên ngoại trong khám, bữa nay là phiên chiêu tài, xong chiêu tài đi vắng nên Tấn Lộc viết thư cho Tấn Bảo phải nán hầu một ngày nữa. Chẳng hiểu tại sao Tấn Lộc bị giết, bây giờ chỉ còn có Tấn Hỷ ở nhà mà thôi. Đỗ Ung liền cho mời Tấn Hỷ tới, đọc rõ đầu đuôi báo đi bẩm cho chủ mẫu hay. Trịnh phu nhân nghe tin dữ, lập đặt tới hỏi Đỗ Ung rằng: việc đã như vậy, bây giờ phải liệu làm sao? Đỗ Ung nói: việc này ta không nên giấu giếm, phải đi báo quan lập tức. Trịnh phu nhân liền sai Tấn Hỷ đi báo quan địa phương. Quan địa phương tới nơi xác nhận, rồi truyền bẩm lên huyện lệnh. Kiềm Tất Chánh lập tức hỏi qua loa những điều đại khái, biên cả tên họ rồi nghiệm thay, thấy thân dưới hai tay ấy lõa lồ, biết là chúng nó tư dâm với nhau. Lại thấy trên bộ ván gần bên có một phong thư, quan huyện liền đút vô tay áo. Thêm dưới bộ ván ấy có một cái áo váy máu, gối một đôi giày và tất. Quan huyện hỏi Tấn Hỷ rằng: mi nhìn đồ này coi của ai? Tấn Hỷ xem một hồi nói: quả là của Tấn Bảo. Quan huyện gật đầu nghĩ rằng: Việc này đều tại Tấn Bảo. Nghĩ đoạn truyền liệm hai thầy ấy và bắt Tấn Hỷ về nhà. Kim Tất Chánh thăng đường, chẳng hỏi Tấn Hỷ mà cũng không tra Tần Sương, lại truyền vào khám đội Tấn Bảo ra. Tấn Bảo nghe đầu thì dựng tóc gáy, theo sai dịch vào công đường, thấy quan huyện nghiêm sắc mặt mà rằng: "Việc của viên ngoại mi ta đã dò xét rõ rồi, vậy mi là viên chủ quản trong nhà ấy, mi phải viết tờ tấu trình để ta xét thì ta sẽ tha cho chủ mi." Tấn Bảo lui xuống viết tấu trình rồi dâng lên. Quan huyện hỏi: "Phải tự mi viết hay là mi mượn ai?" Tấn Bảo đáp: "Quá là chữ của tôi viết." Quan huyện liền cầm lên xem kỹ, so với phong thư lượm ở Giàng Hoa thời Trạch một tuần chữ, liền vỗ án hét rằng: "Hay cho cái tên ác nô mi thông gian với Bích Thiềm, lại giết Thể Phụng hãm hại viên ngoại của mi, sự thể làm sao, mau khai ra thì khỏi bị tra khảo." Tấn Bảo nghe hỏi thất kinh, run lập cập thư rằng: Việc đó tôi không có biết." Quan huyện dạy nha dịch vả miệng cho nó, bắt nó khai. Tấn Bảo bị vả đau quá liền la lên rằng: Để tôi khai, xin đừng đánh tôi nữa." La rồi cúi đầu khai rõ đầu đuôi, nào là Bích Thiềm để nhẫn làm của tinh, bị viên ngoại thấy được xin nghi cho phu nhân Trịnh Thị, nào là do Ý tiên sinh biết bùn chẳng nhơ sen nên giam Bích Thiềm vào nơi hoa viên, nào là tình riêng dâm lén bàn bạc mưu ác giết chủ đoạt của rồi giết lầm Thể Phụng, thuật không sót chút nào. Còn việc Bích Thiềm và Tấn Lộc vì sao mà bị giết, thời nó nói nó không biết. Quan huyện nghe khai bèn hỏi: "Ta chắc mị ghen nên đã giết Tấn Lộc và Bích Thiềm chứ gì?" Tấn Bảo nói: "Đêm ấy tôi hầu viên ngoại ở trong khám, chẳng hề đi đâu, làm sao mà giết được." Kim huyện quan khi nghe xong gật đầu nghĩ thầm rằng: "Phải, nó khai đó thì hợp với lời trong phong thư này lắm. Vậy ai là người giết Bích Thiềm và Tấn Lộc? Sao Bích Thiềm còn tư tình với Tấn Lộc nữa? Phong thư ấy nói những gì ở trong?"